Chương 370, Liên minh. Họ rồ xỉ mà nheo lại con mắt, đứng ở họ rồ xỉ mà bên người dạ cỡ xỉ cả bụ tổ nói rằng, ngươi nghĩ làm thế nào? Họ rồ xỉ mà nói rằng, bây giờ ngoại trừ ngũ ảnh thôn ở ngoài, là thuộc huyền hoa lãnh đời thôn thực lực cường hãn nhất, bây giờ thôn xóm bọn họ càng là có hai vị thú. Chúng ta chẳng lẽ muốn liên hợp những thôn khác đối phó huyền hoa lãnh đời thôn sao? Cả bụ tổ nói rằng, họ rồ xỉ mà nói rằng, không có sai. Chúng ta âm thầm liên hệ vũ ẩn thôn, lang ẩn thôn các lộ ủy chữa thực lực, trước đem ủ trí hạ sẽ tạ huy phong tiêu diệt, bằng không chờ hắn chân chính quật khởi thời điểm, chúng ta đem không làm sao được. Nhất thời, cả bù tô nói rằng, thuộc hạ lập tức đi. Lang ẩn trong thôn, ra cờ xì cả bù tô khoác áo choàng đi tới trong thôn. Người nào vượt một hộ tống vệ đội đúng lúc xuất hiện, ngăn cản ra cờ xì cả bù tô bước chân. Ra cờ xì cả bù tô cười rộ lên. Ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Lớn mật, chúng ta thủ lĩnh là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Lang ẩn thôn nì dạ giận dữ. Mới vừa không lâu sau, Uchiha Saita dẫn theo xạ sủ kẻ đám người đến đây, mới để cho lang ẩn thôn khó chịu, bây giờ mọi người tâm lý một trận lửa giận. Kabuto nheo lại con mắt, nói rằng, các ngươi có thể cản ngăn lại ta bước chân sao? Nhất thời, hiện trường một mảnh thanh âm đánh nhau, không có phiến khắc thời gian. Cả bù tổ bên người lang ẩn thôn nỉ dạ toàn bộ ngã xuống đất. Người rốt cuộc là người nào vượt một đạo thân ảnh xuất hiện, chất vấn cả bù tổ. Cả bù tổ lộ ra khuôn mặt, nói rằng, âm ẩn thôn cả bù tổ, ta là phụng họ rổ xỉ mà đại nhân mệnh lệnh với ngươi có việc nói chuyện. Vượt một thân thể sửng sốt, họ rổ xỉ mà nhưng là từ cổ nổ hạ đi tới, trong truyền thuyết tam nhẫn, một người thành lập làng. Họ rổ xỉ mà vượt một nhíu mày. Phu nhanh chóng tiến lên nói rằng, thủ lĩnh, Orochimaru cũng không phải cái gì người tốt. Vượt Mục cũng biết, Orochimaru người này gian trá, làm người tâm ngoan thủ lạn. Có phải hay không người tốt không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có một cùng chung địch nhân, lẽ nào ngươi không muốn mời ta đi vào sao? Cả bụ tổ chất vấn lên. Vượt Mục lạnh rên một tiếng, vung tay lên, để bên người nỉ dạ bắt đầu lì khai. Bốn phía nỉ dạ sau khi rời khỏi, Vượt Mục mang theo cả bụ tổ đi vào phòng bên trong. Bên người còn có nạ nạ bị gì nụ gì kỳ phủ làm bạn. Ngươi nói một chút tới chúng ta lang ẩn thôn mục đích đã vượt một không kịp chờ đợi hỏi. Cả bù tổ cười rộ lên, nói rằng, mục đích của ta rất đơn giản, chính là liên cu nở dê ca cờ người lang ẩn thôn đối phó huyền hoa lãnh đời thôn. Cái gì vượt một biến sắc, nói rằng, liên vân ẩn thôn cùng làng xương mù hai mù dạ tử đều cầm huyền hoa lãnh đời thôn đều không có bất kỳ biện pháp nào, chúng ta làm sao có thể. Cái đề tài này không cần nói chuyện. Vượt Mục nghe được cả bù tổ lời nói, tại chỗ cự tuyệt. Cả bù tổ tự nhiên Vượt Mục sẽ như vậy nói rằng, ngươi ngược lại là sai rồi, làng mây cùng làng sương mù là ngũ ảnh thôn một trong, bọn họ hành sự tự nhiên cao điệu, rất dễ dàng cho huyền hoa lãnh đời thôn phòng bị thời gian, mà chúng ta lại bất đồng. Họ rồ xỉ mà cũng không có cao giọng nói cho Uchiha sẽ tạ bản thân, muốn xâm phạm huyền hoa lãnh đời thôn. Lặng lẽ tiến hành lẽ nào các ngươi liền cam đoan tin tức nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài sao? Vượt Mục chất vấn lên. Cả bù tổ vô cùng khẳng định nói rằng, chắc chắn sẽ không. Nhất thời, theo Vượt Mục lời nói, lúc này Vượt Mục ngây tại chỗ. Vượt Mục ca ca, không thể tin tưởng họ rổ xí mà lời nói, chúng ta nếu là cùng người như thế hợp tác, sẽ rất nguy hiểm. Phu phản đối nói rằng. Cả bù tổ cười rộ lên nói rằng, lẽ nào các ngươi quên phía trước ủ trí hạ sẽ tạ đi tới thôn các ngươi là như thế nào tùy ý phá hư sao? Nếu như buông tha lời của bọn họ, ngươi tâm lý sẽ cam tâm sao? Hiển nhiên, vào lúc này Vượt Mục nội tâm bắt đầu dao động. Không cam lòng thì như thế nào, ngươi như thế nào cam đoan có thể triệt để đối phó ủ trí hạ sẽ tạ cái này nhân loại? Vượt Mục chất vấn lên. Cả bù tổ cười nói, đương nhiên là từ họ rổ xì mà đại nhân tự mình đối phó với, lại theo các ngươi tiết lộ một việc. Họ rồ xỉ mà đã liên lạc với rất nhiều cường lực ngoạn ra, bọn họ đều rất chống đỡ họ rồ xỉ mà đại nhân lần hành động này. Cái gì Vượt Mục trước mắt một sáng? Cả bù tổ giơ hai tay lên, buộc vòng quanh một bức Mỹ hảo hòa quyển. Nghĩ dạ trong liên minh, không có chúng ta họ rồ xỉ mà đại nhân không làm được thời kỳ, bây giờ ủ chỉ hạ sẽ tạ làng quá rõ ràng, nếu như chúng ta không hề lúc này đem bọn họ chấn áp xuống lời nói. Sau này bọn họ chính là mặt khác ngũ ảnh thôn một trong, đến lúc đó chúng ta còn muốn đối phó khó khăn. Cả bù tổ nói rằng, lúc này, Vượt Mục đứng tại chỗ, bắt đầu sửng sốt. Cả bù tổ nói rằng, thế nào muốn không nên đáp ứng chúng ta lần này chúng ta liên quân nhân số nhưng là rất nhiều, so với khởi vân sương mù hai thôn mà nói càng có nắm chắc. Phu có chút khẩn trương, nhưng là vượt mục dường như đã tâm động đứng lên. Lần này mục đích của chúng ta là cái gì? Vượt mục nheo lại con mắt. Cả bù tổ nói rằng, lấy phá hủy huyền hoa lánh đời thôn làm mục đích, dầu gì cũng phải cấp bọn họ tạo thành tổn thất thật lớn, để bọn họ không hề kiêu ngạo một đời. Vượt mục cười rộ lên, nói rằng, nhìn như các ngươi kế hoạch cực kỳ chu toàn bộ dạng, đã như vậy lời nói, chúng ta lang ẩn thôn ngược lại là có thể hợp tác với các ngươi. Trong liên minh, dạ cờ sĩ cả bụ tổ thuyết phục người thứ nhất làng, đó chính là mới bị ủ chỉ hạ sẽ tạ đám người tập kích qua lang ẩn thôn. Ở lang ẩn trong thôn, ngoại trừ vượt một cùng nạ nạ bị gì nụ gì kỳ ở ngoài, hầu như lại không có bất kỳ lợi hại nì ra. Mà họ rổ xì mà thủ hạ lại bất đồng, hắn ở các nơi tạo dựng lên phòng thí nghiệm bí mật bên trong, nhưng là tồn tại rất nhiều lợi hại nì ra. Âm ẩn thôn thực lực ở trên chúng ta, cộng thêm họ rổ xì mà đê tiện âm hiểm, không giống như là ngũ ảnh thôn, lần này thật sự có hy vọng đem ủ trì hạ sẽ tạ đánh bại. Vượt mục một bộ mong đợi thần tình nói rằng, đứng ở vượt mục bên người phủ lộ ra lo lắng thần tình, nói rằng, nhưng là ngươi căn bản không phải họ rổ xì mà đối thủ, nếu như đi cùng với hắn lời nói, ta lo lắng an toàn của ngươi sẽ phải chịu uy hiếp. Vượt mục nheo lại con mắt, nói rằng, họ rổ xì mà mục tiêu là ủ trì hạ sải tạ. Làm sao biết xuống tay với ta, chỉ cần chúng ta có thể mượn nó rổ xì mà đến đem ủ trì hạ sẽ tạ cho đả đảo là được. Cả bù tổ đi rồi, vượt mục nhưng là cùng phụ không có bất nói, nhất định ở trước đây ủ trì hạ sẽ tạ tập kích lang ẩn thôn thời điểm, vượt mục hầu như cả đời cũng sẽ không quên. Cũng chính bởi vì vậy, làm cả bù tổ đến đây sau đó, vượt mục tại chỗ liền đáp ứng. Phải phù thở sâu, nhìn về phía trước mắt vượt mục, nói rằng, ta lo lắng chúng ta lần này sẽ ăn rất thiệt lớn. Làng mây ban đầu ở thế giới lớn lối như thế hô, không ngừng phát lệnh truy nã ủ trì hạ sải tạ, nhưng là vẫn là không có đem ủ trì hạ sải tạ đánh bại. Bây giờ họ rổ xì mà bắt đầu cầm đầu, phụ rất khó tin tưởng bọn họ thật có thể đánh bại huyền hoa lánh đời thôn. Huyền hoa lánh đời thôn vượt một cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, trước đây các ngươi tập kích mối thù của chúng ta nhất định sẽ báo. Phụ thở sâu, nhìn trước mắt vượt một, nói rằng, vượt mục ca ca, ngươi thật dự định làm sao như vậy? Hiển nhiên mặc kệ phu nói như thế nào, vượt mục cũng sẽ không thay đổi chủ ý, mặc kệ lúc nào, cũng muốn để cùng Orochi mà hợp tác. Cả bù tổ ly khai lang ẩn thôn, tiếp tục người khoác áo choàng đi trước dưới một cái mục tiêu. Lang ẩn thôn đã bằng lòng, còn như vũ ẩn thôn nói, Orochi mà đại nhân nói không thể đi. Cả bù tổ nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.